Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 360 con muốn hiệu suất. Nu Kem, ồn ào náo động bên trong Barcelona fan bóng đá tại sân nhà nhìn trên đài kiêu ngạo mà nhìn lấy bọn. Hắn âu yếm đội bóng đánh ra áp bách ưu thế để Hamburg ở phía sau trận chỉ có thể làm phòng thủ mệt mỏi. Theo bọn hắn nghĩ Hamburg mặc dù là tiểu tổ thứ nhất, nhưng cũng tuyệt đối là tạm thời. Thịnh danh chi hạ kỳ thật khó phó. Hamburg không gì hơn cái này. Tư đồ Vân Binh chỉ là hư danh. Bất quá Guardiola lại tại bên sân thần sắc càng thêm trở nên ngưng trọng. Barcelona ngoại trừ mở màn sau đánh ra quả uy hiếp thế công bên ngoài. Còn có một lần Messi tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực một lần uy hiếp sút xa bên ngoài. Ở đây sau thời gian bên trong cũng rất khó sáng tạo ra uy hiếp thế công. Sấm to mưa nhỏ, Hamburg thả chậm tiết tấu về sau dù là phản kích đánh không ra. Nhưng cầu thủ ở giữa truyền lại tốc độ càng phát ra nhanh. Từ ban sơ chỉ có thể đá mạnh giải vây. Dần dần biến thành có thể truyền một hai chân cầu lại giải vây. Sau đó là ba bốn chân cầu tái phát động truyền xa. Trái lại Barcelona phía trước trận ném cầu hoặc tiến công kết thúc sau phản đoạt công việc hiệu. Suất bắt đầu hạ xuống. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. Đại biểu Hamburg đã có thể tại sân khách dần dần đứng vững gót chân. Tranh tài phút thứ 23. Đường Messi phía trước trận cánh phải kiềm chế Rakitic cùng Matuidi về sau. Hắn gặp Villa nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Liền quả quyết đem cầu thẳng nhét đưa đi. Villa nghiêng chen vào thành công. Nhưng sút gôn góc độ đã thu nhỏ. Hắn giả bắn thật chụp ý đồ thoảng qua chạy tới phủ kín Boateng. Nhưng Boateng nhưng cũng dừng. Đồng thời phát hiện Villa muốn chụp cầu qua rơi. Hắn lập tức duỗi ra chân phải đưa bóng phá hư hướng đường biên. Hamburg trước đây đã bị Barcelona đánh ra qua tiến công thọc sâu ưu thế. Nhưng đã Villa cũng không có hình thành phía trước cầu môn bọc đánh. Như vậy phía trước cầu môn uy hiếp ngược lại cũng không phải là lớn như vậy. Trừ phi Messi nhanh chóng trước chen vào. Hoặc là Pedro bọc đánh sau điểm, nhưng này đều không phải là Boateng hẳn là đi suy nghĩ nhiều. Một người cũng không thể đem tất cả uy hiếp đều bóp chết rơi. Hắn liền nhìn chằm chằm Villa, cho nên lần này phòng thủ hay là vô cùng thành công. Matuidi tại đường biên khống chế bóng lúc Messi lập tức tiến hành phản đoạt. Cái trước chuồn chuồn lướt nước đưa bóng đường truyền ngắn đưa đi Rakitic vị trí. Xavi tiến lên bước đoạt. Rakitic lại lội cầu lui về kéo ra cùng Xavi khoảng cách. Sau đó một cước kề sát đất nghiêng truyền đưa bóng đưa đi De Bruyne phía trước. Đồng thời cũng là một cái tiến công chuyển di. Cước này chuyển di cầu làm phi thường đúng chỗ. De Bruyne lội cầu nhanh chóng đẩy về phía trước tiến, để Xavi cùng Iniesta đều không thể hình thành phòng thủ. Vừa đường trợ công đi lên Abidal lập tức đi vào trung lộ đối với hắn tiến hành chặn đường. De Bruyne nhanh chóng đưa ra một cước nghiêng truyền, bóng đá lăn đi cánh phải phía trước. Griezmann nhanh chóng vị trí chạy bên trong đoạt tại Mascherano chặn đường trước đó không chế bóng. Mascherano chú trọng phòng thủ nội tuyến. Griezmann khống chế bóng ngừng tại nguyên chỗ. Cái này khiến Mascherano cẩn thận lựa chọn bên trên đoạt. Một khi tình thế không ổn hắn sẽ lập tức quay người về truy. Griezmann dẫn cầu biến hướng cắt ngang từ Mascherano trước mặt thẳng hướng trung lộ. Đây là Mascherano căn bản không nghĩ tới. Bởi vì trung lộ Busquets đã hướng bên này vọt tới. Griezmann càng giống là biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi. Nhưng Griezmann tự tin hắn sẽ nhanh hơn sờ cầu, sẽ không cho Busquets chặn đường cơ hội. Ngay tại Busquets đặt chân cắt bóng trong nháy mắt, Griezmann nghiêng người đưa bóng xéo xuống về gõ, sau đó theo sát lấy quay người trước chen vào. Xavi trở về thủ bên trong vốn là đi phong tỏa De Bruyne. Vạn vạn không nghĩ tới Griezmann xéo xuống về gõ là đưa bóng đưa đi hắn bên trái khu vực. Hắn quay người nhìn lại, đập vào mi mắt là Rakitic thuận thế nhanh chóng trước chen vào lội cầu từ bên cạnh hắn hơn 2 mét. Địa phương giết qua, Rakitic hướng về phía trước lội cầu thời điểm. Barcelona tuyến hậu vệ bên trên Puyol chỉ huy Busquets trở về thủ cùng Mascherano cấp tốc thu về. Hắn thì đi nhìn chằm chằm Roy. Đường Roy từ trước mắt hắn bắt đầu hướng vùng cấm địa trước lệch phải khu vực vị trí chạy lúc. Hắn trọng tâm chênh chếch hướng trung lộ di động, trông cậy vào Alves có thể bên trên đoạt phủ kín đem Rakitic chặn lại. Nhưng hiển nhiên Hamburg phản kích tốc độ quá nhanh, xông phá Barcelona bên trong trước trận phản đoạt vòng vây về sau. Hamburg công kích bầy còn như rồng về biển lớn tùy ý ngao du. Alves khoảng cách Rakitic còn có không sai biệt lắm 3 mét lúc. Rakitic liền lên chân đưa ra thẳng nhét. Puyol lập tức sợ hãi cả kinh. Rakitic thẳng nhét là đưa bóng đưa đi vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Hắn lúc này mới phát giác được Griezmann lúc trước ra cầu trước chen vào bắn vọt lúc cùng Roy tiến. Hành giao nhau đổi vị. Roy vừa lúc đem hắn mang kéo. Để Rakitic có thẳng nhét khoáng đạt tầm mắt cùng tuyến đường. Puyol lập tức quay người hướng phía Griezmann đuổi theo. Đây là hắn cuối cùng ra sức về đuổi theo bóp chết Hamburg một kích chí mạng cơ hội. Nhưng khi Griezmann sờ cầu trong nháy mắt, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Roy, chân trái đệm đưa bóng nghiêng truyền vừa mới tiến vùng cấm địa sườn phải khu vực. Griezmann giống như là hoàn thành nhiệm vụ sau cùng liền hãm lại tốc độ. Sau đó bắt đầu quan sát, vẫn hướng về Barcelona cầu môn phương hướng chạy, nhưng đã không phải là đoạt điểm. Bởi vì Hamburg tạo thành tuyệt hảo cơ hội, Roy đơn đao đi gặp. Mascherano tại phía sau truy kích lại có vẻ bó tay bó chân. Roy lội cầu giết vào vùng cấm địa về sau chỉ điều chỉnh một bước liền lên chân nổ bắn ra. Barcelona fan bóng đá đều sợ ngây người. Đây cũng là Hamburg bắt đầu thi đấu đến nay đánh ra lần thứ nhất uy hiếp thế công. Cái này uy hiếp đơn giản phá trận. Roy oanh ra bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Hắn đánh cho chính là góc gần, bởi vì thủ môn Van Dijk đã bỏ cửa mà ra. Cứ việc khoảng cách góc gần không xa, lại khuyết thiếu đối góc gần đầy đủ bảo hộ. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo thẳng vọt cầu môn góc trên bên phải. Van Dijk trong lúc vội vàng lên nhảy dập tắt lửa lộ ra tái nhợt bất lực. Đường bóng đá bay vào Barcelona đại môn thời điểm, rất nhiều Barcelona fan bóng đá đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Bọn hắn muốn cảnh giác cao độ, thật sự rõ ràng thấy rõ ràng, dẫn bóng rồi, dẫn bóng, Roy trên mặt tuấn Mỹ tiếu dung, tại Griezmann vọt tới lúc cùng đối phương lên tiếng gào thét. Hai người giơ lên hai tay mặt đối mặt trên không trung lẫn nhau hung hăng vỗ tay. Hamburg trung tướng cũng đều tinh thần phấn chấn chạy tới tham dự chúc mừng. Tư đồ Vân Binh khóe miệng lộ ra một vòng biểu lộ ra khá là tà mị ý cười. Lóe lên một cái rồi biến mất. Hôm nay Hamburg đánh cực hạn phòng phản. Muốn không phải tràng diện cùng tiến công số lần. Muốn chính là xác suất thành công. Roy nổ bắn ra phá khung thành. Hamburg tại Nou Camp thế mà dẫn đầu phá khung thành. Hamburg một mực tại gặp Barcelona tiến công. Bọn hắn trước đây cũng ý đồ tiến hành phản kích, nhưng luôn luôn ở phía sau trận giải vây hoặc là truyền xa về sau cấp tốc bị Barcelona cắt bóng. Thành công, nhưng lần này khác biệt. Lần này Hamburg từ vùng cấm địa bên trong phát khởi phản kích thủy ngân chảy vô cùng trôi chảy. Từ Matuidi đưa bóng truyền cho Rakitic về sau, Hamburg biểu diễn lại bắt đầu. Rakitic cùng De Bruyne ở giữa tiến hành tiến công chuyển di. Griezmann phía trước trận lại đem tiến công chuyển rời về đến Rakitic phía trước. Hamburg cái này hai tên giữa trận tổ chức cùng tiếp ứng hoàn toàn đảo loạn Barcelona phòng thủ. Để bọn hắn co vào cục bộ tiến hành tiễu trừ kế hoạch toàn bộ sinh non. Càng làm cho người ta vỗ án tán dương chính là Roy cùng Griezmann ở giữa giao nhau vị trí chạy. Hai vị tuổi trẻ tiên phong ở giữa phối hợp hết sức ăn ý. Mà lại Griezmann ngay đầu tiên đưa bóng nghiêng truyền cho Roy sáng tạo đơn đao cơ hội. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Nếu như hắn chậm một giây, Roy cũng có thể ở vào việt vị vị trí. Hamburg phản kích đánh xuyên qua Barcelona phòng tuyến. Guardiola không có nói sai. Hamburg xác thực không giống bình thường. Tư đồ Vân Binh là một vị giỏi thay đổi, chủ soái. Hắn không có tại Nou Camp ý đồ cùng Barcelona tranh đoạt tranh tài quyền khống chế. Làm như vậy không khác lấy trứng chọi đá. De Bruyne cùng Rakitic là rất bình thường ưu tú. Nhưng so với Xavi cùng Iniesta tới nói vẫn là lệch non nớt. Cùng Barcelona so đấu truyền khống kia là múa rìu qua mắt thợ tự rước lấy nhục. Kết quả là có Hamburg vào hôm nay từ bỏ rơi khống chế bóng quyền. Toàn tâm toàn ý chỉ làm tốt hai chuyện. Phòng thủ, phản kích. Hamburg giành trước Barcelona, nhưng cái này không đủ để bọn hắn hiện tại liền đắc ý hoặc an nhàn mà đối diện tranh tài. Nơi này chung quy là Nou Camp. Barcelona khẳng định sẽ giúp cho đánh trả. Guardiola sắc mặt khó coi. Hắn kích động cho đám cầu thủ đánh võ thế. Cũng không biết là cái gì hàm nghĩa. Tư đồ Vân Binh thì là cổ vũ đội bóng, để bọn hắn không ngừng cố gắng. Nói thực ra, tư đồ Vân Binh có chút đồng tình Guardiola, bởi vì bản mùa giải Barcelona sẽ đối mặt rất nhiều đánh cực hạn phòng phản đối thủ. Thi đấu vòng tròn bên trong lớn nhất đối thủ cạnh tranh Real Madrid. Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong Hamburg, nếu như dựa theo nguyên lịch sử quỹ tích, bọn hắn còn sẽ đụng phải đồng dạng đối mặt bọn hắn sẽ khai thác cực hạn phòng phản Chelsea. Tư đồ Vân Binh biết cảnh tượng như vậy chắc chắn sẽ để Guardiola phát điên. Cũng liền không ngoài ý muốn hắn kiểu gì cũng sẽ cùng những cái kia phòng thủ lý niệm giáo đầu sinh. Ra kịch liệt đấu tranh, Nou Camp nhìn trên đài Barcelona fan bóng đá nhanh chóng kéo trợ uy thanh thế đến khích lệ đội bóng. Barcelona so Hamburg muốn thành thục rất nhiều rất nhiều. Cho nên cho dù sân nhà dẫn đầu ném cầu cũng sẽ không để bọn hắn thất kinh. Chỉ cần bọn hắn không có mất đi đối tràng diện khống chế, bọn hắn liền sẽ không có chút dao động. Đường tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Barcelona rõ ràng tăng nhanh tiết tấu. Xavi ở giữa sân biểu hiện làm người ta nhìn mà than thở. Vô luận là ổn định ra cầu vẫn là bên trong khoảng cách dài chuyển di xúi dục uy hiếp thế công. Gần như mỗi một chân chuyền bóng đều có chính xác chỉ đạo hiệu quả. Alves cánh phải trợ công tới đánh xuyên qua Matuidi phòng tuyến. Điểm này không có cách nào. Hamburg là bất lực. Tại Messi kiềm chế dưới, Alves đường biên trợ công năng lực tổng là có thể phát huy đến cực hạn. Bởi vì hậu vệ biên cần nhất không gian mãi mãi cũng sẽ ở trước mặt hắn hiện ra. Alves đường biên đưa ra truyền bên trong cầu ở trước cửa khu vực bị Van Dijk đánh đầu giải vây. Guardiola ở đây bên cạnh có chút bất mãn lại phất phất tay. Barcelona trước kia thật đúng là trông cậy vào qua tăng lên đường biên truyền bên trong uy hiếp. Cho nên bọn hắn tìm tới Ibra, đã có thể phong phú đấu pháp. Cũng có thể cho Messi tốt hơn yểm hộ. Đáng tiếc Ibra không phải một cái cam tâm lá xanh ngôi sao bóng đá. Cuối cùng vẫn ảm đạm rời đi Nou Camp. Hôm nay Villa muốn tại Boateng cùng Van Dijk giáp công hạ tìm tới truyền bên trong đoạt điểm cơ. Hội vẫn còn có chút khó khăn. Mấu chốt ở chỗ Boateng cùng Van Dijk không chỉ có cao lớn cường tráng. Tốc độ cũng không chậm. Barcelona hiển nhiên cần tốt hơn phát huy ra bọn hắn những ưu thế khác, mà không thể trông cậy vào giống thi đấu vòng tròn bên trong như thế tấp nập nếm thử đa dạng hóa. Tiến công, chờ đối thủ ngăn cản không nổi áp lực lúc, tổng sẽ xuất hiện dạng này hoặc dạng kia sơ hở. Loại cấp bậc này đọ sức, tất nhiên không phải là đi theo Barcelona thói quen phát triển. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN